Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77: Ta Lựa Chọn. 16/50. Thực ra Diệp Thu tâm lý biết rõ, hiện tại một đoạn này thu lại quá trình là không có khả năng xuất hiện ở ngày sau chính thức phát hình tiết mục truyền hình bên trong, nhưng là hắn tịnh không để ý. Có thể ở nơi này được gọi là có được toàn cầu xa hoa nhất, tân tiến nhất âm hưởng thiết bị trên võ đài, cùng mình chung một chí hướng các huynh đệ cùng một chỗ diễn sướng mình ca. Cơ hội như vậy, cả đời có mới có thể có mấy lần đâu. Bởi vậy, Diệp Thu lấy ra chính mình cả người thủ đoạn, cầm chính mình hoàn mỹ nhất diễn sướng trạng thái triển hiện ra. Mà Diệp Thu loại này đầu nhập và quên mình cũng lây nhiễm cái khác ba vị đồng bạn. Tại Diệp Thu dưới sự điều khiển, bọn hắn dần dần phao khước khẩn trương trong lòng cùng lo loáng không yên. Quên mình mà đầu nhập vào diễn sướng bên trong. Đầu tiên là một bài tin tưởng mình, đơn giản ca từ, hùng dũng giai điệu, lập tức liền để toàn bộ sân khấu đốt lên. Hiện trường khán giả càng là ức chế không nổi nội tâm bị âm nhạc cho gọi lên kích động xinh đẹp. Cùng nhiệt huyết, nhao nhao giang hai tay ra, theo âm nhạc múa dâng lên, còn có kích động, trực tiếp đứng lên, càng không ngừng quơ hai tay, cao giọng ứng hòa, mà đợi đến tương lai của ta không phải là mộng vừa ra tới. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, bọn hắn ngồi ngay ngắn ở chỗ ngồi. Hai mắt chăm chú nhìn trên võ đài bốn người, nghiêng tai lắng nghe lấy cái này đầu tràn đầy kiên cường cùng mơ ước ca khúc. Một tên phụ trách hiện trường nhiếp ảnh nhà quay phim chính yên lặng lắng nghe tuyệt vời này âm nhạc, tuy nhiên cũng may hắn còn nhớ kỹ chức trách của mình. Kiểm soát 763 chế độ lấy máy quay video không ngừng mà nói phòng thu âm bên trong tình hình chụp. Xuống đến. Một cái trong lúc lơ đãng, hắn vừa quay đầu lại, đột nhiên phát hiện, chạm sau lưng tự mình đạo diễn, được xưng là tiết mục tổ đại ma vương Kim Lỗi, vậy mà hai mắt đỏ bừng, trong hốc mắt lấp lánh phân minh đúng vậy hai giọt trong suốt nước mắt. Đậu đen rau muống, nhà quay phim trong lòng kinh hô một tiếng, đại ma vương vậy mà khóc. Đám này người trẻ tuổi lại đem đại ma vương đều cho hát khóc. Trên thực tế, Kim Lỗi hiện tại đúng là khóc. Làm Diệp Thu hát ra cái kia một tiếng, tương lai của ta không phải là mộng, thời điểm. Kim Lỗi bất thình lình cảm giác, cái này một bài giống như là đang hát nhân sinh của hắn một dạng. Để cho hắn trong nháy mắt lâm vào đôi quá khứ chính mình đau khổ phấn đấu trong hồi ức. Thuở thiếu thời không nghe người nhà khuyến cáo, nghĩa vô phản cố lựa chọn chính mình nhiệt tình đạo diễn sự nghiệp. Vượt quá nhà tranh, hăng hái thời điểm, bị lạnh như băng hiện thực đập đến. Mình đầy thương tích, cùng đường mạt lộ thì đối mặt tịch mịch đèn đêm. Trong lòng cái kia vô tận cô tịch cùng tuyệt vọng. Cùng nhau đi tới, Kim Lỗi trải qua bất lực cùng tuyệt vọng. Đã từng vô số lần mà nghĩ tới muốn thả vứt bỏ của mình đạo diễn mộng tưởng. Nhưng là cuối cùng, hắn vẫn là không an tâm bên trong tình cảm chân thành phần này trước nghiệp. Cắn chặt răng kiên trì tới hôm nay. Nhìn lại quá khứ, Kim Lỗi biết rõ, nếu như không phải là chính mình kiên định yêu quý lấy đạo diễn phần này trước nghiệp. Nếu như không phải là chính mình cố chấp kiên trì giấc mộng của mình. Mình bây giờ có lẽ đã về tới sơn tây quê nhà, cùng cha mẹ một dạng trông coi mình một mẫu ba phần đất, là một cái phổ thông thông nông dân. Tương lai của ta không phải là mộng. Đúng, chỉ cần ngươi kiên trì giấc mộng của mình, không hề đứt đoạn bỏ ra nỗ lực, vậy thì nhất định có thể thành công. Nhìn xem trên võ đài cái kia chính tự nhiên kích động tương đương tình Diệp Thu bốn người, Kim Lỗi siết quả đấm một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiên định thần sắc, giọng hát hay thứ năm quý, nhất định sẽ siêu việt trước bốn quý, đạt tới một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong độ cao. Đến lúc cuối cùng một cái âm cuối rơi xuống, toàn bộ ghi hình trong rạp hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Diệp Thu bốn người nhỏ nhẹ tiếng thở dốc. Tại sao không có phản ứng? Ngay tại Diệp Thu bốn người nghi hoặc thời điểm, hiện trường bỗng nhiên vang lên một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng khen. Tốt, quá tuyệt vời, hát quá tốt rồi, trời à, quá ưng tai, đây mới là rock, ha ha, đây mới là ta muốn nghe nhạc rock. Các người hát quá tuyệt vời. Kích động không chỉ có chỉ là hiện trường người xem, ngay cả bốn vị đạo sư cũng sớm đã kích động rời đi đạo sư tịch. Đây là ta đã nghe qua nhất lý trí rock. Lưu Chính Hoan kích động lau mắt, sớm tại tương lai của ta không phải là mộng. BCJ, bài hát này vừa mới hát lên thời điểm, ánh mắt của hắn liền đã đỏ lên. Chờ đến bài hát này điệp khúc bộ phận vừa ra tới, Lưu Chính Hoan nước mắt dễ kềm nén không được nữa mà lưu lại. Mai lão nói không sai, đứa nhỏ này thật sẽ là hán ngữ nhạc rock hy vọng. Không, hắn sẽ là hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi hy vọng. Ngoại trừ Lưu Chính Hoan, cái khác ba vị đạo sư cũng là hai mắt đỏ bừng. Từng thấy chứng nhận qua hán ngữ rock huy hoàng thời kỳ bọn hắn, đối với nhạc rock tự nhiên có một kiểu khác tình cảm. Đối mặt với bây giờ nhạc rock huệ hoài cùng tiêu điều, bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Nếu như không phải là bởi vì của mình ca lộ không thích hợp rock, bọn hắn cũng thật nghĩ trở thành rock ca sĩ, cùng những cái kia còn thủ vững tại rock trên đường những người đồng hành cùng một chỗ thủ vững. Nhưng là bây giờ, đối mặt với trên võ đài cái này bốn cái chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, bọn hắn biết rõ, nhạc rock hy vọng, đến rồi, để cho chúng ta trước tiên thật tốt bình tĩnh một chút tâm tình. Lưu Chính Hoan lau sạch khóe mắt nước mắt, thở dài một hơi, nhìn xem Diệp Thu bốn người nói ra. Bọn nhỏ, đối với các ngươi diễn sướng, ta chỉ có một cái đánh giá hoàn mỹ. Hoàn mỹ, hoàn mỹ, tuyệt đối hoàn mỹ. Mặt khác ba vị đạo sư cũng không chút do dự giơ ngón tay cái lên. Khi lấy được bốn vị đạo sư không che giấu chút nào tán đồng cùng tán thưởng, Tào Tam Thuận ba người nhất thời lộ ra một mặt vẻ kích động. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng trước mắt bốn vị này đạo sư tại hán ngữ giới âm nhạc địa vị. Có thể có được bọn họ tán thành, vậy đã nói rõ bọn hắn đã có tại hán ngữ giới âm nhạc chỗ đứng thực lực. Tuy nhiên bốn vị đạo sư cũng điểm ra Diệp Thu bốn người ít hơn. Nghe được bốn người liên tục gật đầu, tràn ngập cảm kích, một phen giao lưu về sau, Tào Tam Thuận ba người kết cục, đón lấy cuối cùng đến phiên Diệp Thu lựa chọn đạo sư thời điểm. Tốt, trải qua thời gian dài như vậy, rốt cục vẫn là đến nhất làm cho ta chờ mong cùng thấp thỏm khâu. Dư Thịnh Khánh nhận lấy lời nói gốc ra, nhìn xem Diệp Thu, nói ra, như vậy, Diệp Thu đồng học, ngươi cuối cùng lựa chọn đạo sư, là vị nào? Diệp Thu ánh mắt tại bốn vị đạo sư trên thân quét mắt một chút, trầm ngâm một hồi, nói ra, lựa chọn của ta là, chấm ngoặc kép, nếu như là tại ngày sau truyền hình phát hình thời điểm, đến nơi đây nhất định sẽ sắp bá quảng cáo, bất quá bây giờ nhất định là sẽ không có. Lựa chọn của ta là, Lưu Chính Hoan lão sư, làm Diệp Thu đưa bàn tay vươn hướng Lưu Chính Hoan thì hiện trường nhất thời vang lên tiếng sấm, rền vang vậy tiếng vỗ tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.